Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1638. Chương 1638. Chết. Nguyên nhân gì? Chuyển Di Lâm thành phi chú ý lực. Hưu nói ra, ta nghĩ hiện tại hắn cần phải đang bận bịu thu thập nghi tâm viên nát cục diện. Tạm thời không có thời gian chú ý chúng ta a. Mạch Ảnh Chi nhẹ nhõm, vung tay lên, tấm kia cung đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn tạm thời tiếp nhận Hưu thuyết pháp, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tìm tới Huyền Vân đồ vật. Mạch Ảnh Chi nói ra, phụ thân ta chỉ sợ trông đỡ không thời gian quá dài. Cái này hiển nhiên, Hưu nói ra, tiếp đó, để cho chúng ta kề vai chiến đấu, giết cái kia gọi Lâm Thành Phi đáng giận ra hỏa đi. Mạnh Ảnh Chi gật gật đầu, Pele ha ha cười nói, Hưu, có các ngươi cái này một đội gia nhập liên minh, ta tin tưởng, Lâm Thành Phi liền xem như chắp cánh cũng khó thoát. Vừa dứt lời, đột nhiên hắn bên tai xuất hiện một cái nhàn nhạt thanh âm. Thật sao? Người nào? Mạnh Ảnh Chi, Pele còn có Hưu bọn người. Tất cả đều là quá sợ hãi. Kinh thanh hô, các người không phải một mực la hét muốn giết ta sao? Làm sao? Hiện tại ngay cả ta thanh âm đều nghe không hiểu. Thanh âm kia vẫn rất nhạt, thậm chí còn mang theo một cỗ mười phần khinh miệt vị đạo. Một bóng người đột nhiên xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. Không, không phải trước mặt, là tại Hưu cùng Pele trước mặt, người sau lưng Mạnh Ảnh Chi. Pele cùng Hưu nhìn đến người này, bỗng nhiên mở to mắt, thật không thể tin kêu lên. Lâm Thành Phi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mạnh Ảnh Chi bỗng nhiên quay đầu hoàn hồn, nhìn đến Lâm Thành Phi, cũng là một bộ gặp quỷ biểu lộ. Lâm Thần Y, ngươi theo dõi ta? Lâm Thành Phi từ tốn nói, không theo dõi ngươi nói, làm sao có thể nhìn thấy như thế đặc sắc một màn? Ngươi, Lâm Thành Phi khoát tay một cái nói, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Mạnh tiên sinh, ta thật không muốn tin tưởng. Phụ tử các ngươi hai, lại là nước Mỹ bên kia chó săn. Ngươi, xứng đáng Hoa Hạ cùng lão vương gia đối ngươi tín nhiệm sao? Mạnh Ảnh Chi trầm giọng nói, người trong giang hồ, thân bất do kỷ, chúng ta ở nước ngoài nhiều năm, nếu như không có hắn thế lực giúp đỡ, sớm cũng không biết chết bao nhiêu lần, ta cũng không cảm thấy ta có cái gì không đúng. Lâm Thành Phi ngẫm lại, gật đầu nói, cái này cũng không sai. Các vị chủ mà, cho nên, đợi lát nữa ta giết ngươi thời điểm, cũng không cần có cái gì cảm giác áy náy. Nói xong, hắn lại nhìn lấy Pele cùng Hưu bọn người, cười nói, ta thật không biết các ngươi từ đâu tới dũng khí, cũng dám chạy tới kinh thành giết ta. Lâm Thành Phi, Pele cười ha ha nói, chúng ta đang lo tìm không thấy xử lý ngươi cơ hội đâu. Không nghĩ tới, ngươi bây giờ lại chính mình đưa tới cửa. Không sai, Hưu mười phần đồng ý nói ra. Hoa Hạ có câu nói tốt, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa, ngươi từ trước đến nay ném. Đúng vậy a, địa ngục ta tới, Lâm Thành Phi nói ra. Thế nhưng là, các ngươi có tư cách thu sao? Nói xong, cả người hắn đột nhiên động, người nào cũng không biết hắn đi nơi nào. Thế nhưng là sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại cái kia 10 cái tráng hán trước mặt. Hắn duỗi ra một bàn tay, hung hăng hướng phía dưới vung đi, một tát này hạ xuống, trên không trung, vậy mà đồng thời xuất hiện 10 cái hư huyễn tay cầm. Đồng thời xuất hiện tại cái kia 10 cái tráng hán trên mặt. 10 cái tiếng bạt tai đều nhịp, là cái tráng hán còn chưa kịp có phản ứng, chỉnh cái đầu liền bị một cỗ đại lực quất hướng sau chật đi. Toàn bộ đầu đều kém chút bẻ xuống. Cái này là các ngươi nện nghi tâm viên lợi tức. Lâm Thành Phi từ tốn nói, chờ một chút nhi mới hào hào cùng các ngươi tính sổ sách. Hưu giận tím mặt, ngươi dám đánh ta người. Đánh thì thế nào? Lâm Thành Phi liếc nàng một cái nói, chờ một chút nhi, ta còn muốn giết bọn hắn đâu. Ngươi có ý kiến? Hỗn đản, Hưu mắng một tiếng, la lớn, Bê Lê, Mạnh, các ngươi cùng ta cùng tiến lên. Chúng ta giết cái này cuồng vọng ra hỏa. Bê Lê cười ha ha một tiếng. Tốt, có thể thân thủ giết trong truyền thuyết Lâm Thần Y. Loại cảm giác này, cần phải rất thoải mái a. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng. Không phải ta nhục nhã các ngươi. Thế nhưng là, các ngươi muốn giết ta. Thật còn chưa đủ tư cách. Thử một chút thì biết. Mạnh Ảnh Chi người đầu tiên động thủ. Không kịp chờ đợi lần nữa đem trường cung lấy ra. Chỉ bất quá, lần này, cung tiễn chỗ đối lại người. Là Lâm Thành Phi, phốp, mũi tên dài phát ra. Truyền đến từng trận tiếng xé gió. Làm can, đúng vào lúc này, một cái nặng nề tiếng hét phẫn nộ vang lên. Sau một khắc, tại Lâm Thành Phi trước người, đã đứng một người, Lục Tinh Không. Hai tay của hắn vỗ, cái kia chân khí chỗ ngưng tụ thành mũi tên dài, nhất thời tan biến tại vô hình, muốn thương tổn ta chủ nhân, hỏi qua ta sao? Lục Tinh Không ngăn tại Lâm Thành Phi trước mặt, một mặt miệt thị nhìn lấy Mạnh Ảnh Chi, khinh thường nói, Mạnh Ảnh Chi quá sợ hãi, có thể bỗng dưng đập tan ta chân khí tiễn, ngươi tối thiểu là nhập đạo cảnh trung kỳ tu vi. Cao thủ như thế, vậy mà xưng hô Lâm Thành Phi là chủ nhân. Thì tính sao? Lục Tinh Không trầm giọng nói. Tất cả dám làm tổn thương chủ nhân người, đều là ta cừu nhân. Nếu là cừu nhân, cũng đừng trách ta không khách khí. Nói dứt lời, cả người hắn đã bước ra một bước, đi thẳng tới Mạnh Ảnh Chi trước mặt. Mạnh Ảnh Chi không chút do dự. Một bàn tay hướng về phía Lục Tinh Không ở ngực đánh tới. Lục Tinh Không thân thể hơi nghiêng, thì tránh qua Mạnh Ảnh Chi một chiêu này. Ngay sau đó, hắn một cái chân nâng lên, mũi chân đạp hướng Mạnh Ảnh Chi. Hai người này đã chiến đến cùng một chỗ. Bất quá, Mạnh Ảnh Chi rất rõ ràng, không phải là Lục Tinh Không đối thủ. Đồng thời, Lục Tinh Không muốn đánh bại hắn. Cũng chỉ là ba chiêu hai thức sự tình mà thôi. Lâm Thành Phi nhìn về phía Bê Lê. Ngươi muốn giết ta? Bê Lê không nói hai lời. Lần nữa giơ bàn tay lên. Nhắm ngay chuẩn bị Lâm Thành Phi. Một viên đạn, lần nữa theo trong tay hắn phát ra. Viên đạn giống như cũng là tại trong lòng bàn tay hắn ngưng tụ thành hình. Sau đó bắn ra tới. Đó là cái hình người máy móc a. Lâm Thành Phi cong ngón búng ra, một đạo chân khí trực tiếp đem đạn này chặn lại. Phanh, viên đạn bộc phát ra có thể so với cương liệt thuốc nổ bạo tạc lực. May là như thế, cũng không thể cho tại chỗ bất kỳ người nào tạo thành thương tổn. Không có một cái nào là người bình thường. Hưu lớn lên cười dài nói, Lâm Thành Phi, ta nhìn ngươi có thể chống đỡ tới khi nào? Nàng cả người như là ếch xanh, mở ra miệng rộng, đầu lưỡi như là lớn lên như rắn, vừa đi vừa về phun, rất nhanh, theo trong miệng nàng toát ra chết hắc khí. Hắc khí có mục đích tính, thẳng đến Lâm Thành Phi mà vào, một số không cẩn thận nhiễm phải những hắc khí này hoang dại cây cỏ. Một sát na ở giữa thì biến thành một đống cỏ khô khô mộc. Trong chớp mắt thì mất đi sinh mệnh lực. Cái này lại là khí độc. Khí độc tăng thêm Bê Lê súng đạn. Quả nhiên là thuận buồm xuôi gió lợi khí giết người a. Lâm Thành Phi lại chỉ là cười nhạt một tiếng. Sau đó, ngón tay hắn đầu giống như động hai lần. Vẻn vẹn cũng là như thế hai lần mà thôi. Nửa giây thời gian đều chưa từng có đi. Tại Bê Lê cùng Hưu trên trán đã thêm ra hai cái huyết động, viên đạn biến mất, khí độc cũng biến mất không thấy gì nữa. Phanh phanh, Bê Lê cùng Hưu cùng một chỗ ngã trên mặt đất. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.